Bọn họ ra tay đối với Hoài An. Vâng. Hoắc Tùng Quân gật đầu một cái. An Bích Hà để cho người giết Hoài An. Nhưng người kia thất bại. Nếu bọn họ đã không tuân theo hứa hẹn trước đó. Vậy thì tại sao cháu phải tuân thủ cam kết? Vẻ mặt ông cụ có chút ngưng lại. Hoài An bị thương không? Không có. Hoắc Tùng Quân lắc đầu một cái. Ông nội, ông yên tâm. Cháu sẽ không làm gì quá đáng đối với nhà họ An. Chẳng qua là cháu rút lại nhiều thứ tốt trước đây đã từng cho họ mà thôi. Ông cụ còn muốn nói điều gì? Hoắc Tùng Quân đột nhiên nói với ông. Ông nội, nếu như bà nội bị người khác khi dễ như vậy, ông sẽ làm gì? Ai dám khi dễ bà nội của cháu chứ? Không phải là ông sẽ giết chết bọn họ. Ông cụ lòng đầy căm phẫn. Nói đến đây đột nhiên sững sờ một chút. Chỉ Hoắc Tùng Quân cười mắng một câu. Cháu, cái tên nhóc lanh lợi này, đầu óc đùa bỡn cũng dám dùng trên người ông nội à? Hoắc Tùng Quân cười một tiếng. Cháu chỉ là muốn nói cho ông nội tiết. Tầm quan trọng của Hoài An đối với cháu. Giống như là bà nội đối với ông nội vậy. Ông cụ nhìn trên mặt anh lộ ra vẻ nghiêm túc. Đột nhiên thở dài. Nếu như bà nội cháu còn sống. Nhìn đứa cháu trai mà bà ấy thương yêu nhất đã có người mà mình muốn bảo vệ. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Rất yên tâm. Hoắc Tùng Quân nhìn trên mặt ông nội xuất hiện nét bị thương. Nhấp mím môi. Ông cụ đau lòng lòng cho bà nội cả đời. Yêu bà nội một đời. Lúc bà qua đời thân thể quanh năm cường tráng của ông cụ một chút liền sụp đổ. Chữa trị điều dưỡng một năm cũng không có khỏe lại nữa. Sau này, ông cụ không quản chuyện của nhà họ Hoắc nữa. Đem quyền hành giao cho Hoắc Tùng Quân. Còn ông thì một thân một mình đi lên trên núi nghỉ ngơi. Mấy năm mới trở về một lần. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An kết hôn 3 năm. Ông cụ cũng chưa từng nhìn thấy Hoài An. Nét mặt Hoắc Tùng Quân có chút suy tư. Suy nghĩ chờ có cơ hội. Sẽ để cho ông cụ gặp Hoài An một lần. Nhất định ông cũng sẽ thích Hoài An cho mà xem. Đang suy nghĩ. Ông cụ nhìn chung quanh một cái phòng. Đột nhiên đối với Hoắc Tùng Quân nói. Tùng Quân, trên núi lạnh tanh. Ông nội sau này sẽ dọn về ở đây. Nhà họ Hoắc lạnh lẽo như băng. Không có mùi vị của một ngôi nhà. Nếu không thì ông nội liền ở lại nơi này của cháu đi. Ông nói một chút, vẻ mặt Hoắc Tùng Quân có chút lúng túng. Hoài An đáp ứng mỗi tuần đều giúp anh điều chỉnh giấc ngủ. Nếu như ông cụ ở chỗ này, Hoài An không dám tới thì phải làm thế nào? Quan trọng hơn chính là, có ông cụ ở đây, anh làm sao còn dám trêu chọc Hoài An? Cùng Hoài An thân mật sống chung như thế nào được? Ông nội, nếu như ông muốn sớm một chút được ôm chắt trai. Cái ý nghĩ này mời ông thu trở về đi thôi. Cách chương.